LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2393, dù là một ức cũng phải lấy xuống. Tô Minh thông qua Đổ Vương cái này thần sắc, liền có thể đại khái nhìn ra, cái này Đổ Vương là hơi có chút hiểu việc, chân chính hiểu đồ cổ người. Thực tế đại khái có thể phân biệt ra được, tại hắn nhìn một vật thời điểm, tuyệt sẽ không dễ dàng phán đoán, mà là hội rất nghiêm túc lại nhìn. Hơn nữa trước đó thông qua hắn đối với cái kia nhẫn ngọc phán đoán, cũng có thể đi chứng minh, thật sự là hắn là thật sự có tài. Kể từ đó, liền tỉnh Tô Minh rất nhiều chuyện, cũng không cần giải thích, trước hết để cho Đổ Vương xem đi. Nếu như hắn có chút tài nghệ mà nói, hẳn là có thể nhìn ra, đây không phải bình thường đồ vật. Đổ Vương nhìn một hồi về sau, càng xem càng kinh hãi. Đại khái đã nhìn ra vật này không phải phổ thông. Nhìn cái này chất lượng, khẳng định đã có tương đối 5 tháng. Nếu như đây là sự thực, cái kia tương đối không thể. Trong lúc nhất thời Đổ Vương vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng, nhanh lên đi, cho ta cầm một đôi sợi bao tay cùng kính lúp đến. Thuận tiện đem Phùng tiên sinh cho ta mời đến. Tô Minh càng chắc chắn cái này Đổ Vương vẫn là có thể. Hắn không có giống Tô Minh như vậy tùy ý lấy tay đi đụng vào vật này, đã chứng minh cơ bản nhất thông thường, hắn vẫn phải có. Chỉ trong chốc lát, bên người hạ nhân giúp Đổ Vương đem đồ vật cho đã lấy tới. Bất quá nhìn Đổ Vương cái dạng này, hắn rõ ràng là không chắc. Nhìn một hồi về sau, không dám tùy tiện dưới phán đoán, đành phải tiếp tục hỏi, Phùng tiên sinh đây, còn chưa tới sao? Tô Minh đoán chừng miệng hắn cái này Phùng tiên sinh, hẳn là một cái chuyên gia loại hình. Đổ Vương tại loại này không chắc dưới tình huống, định tìm hắn tới cho kiên định một lần. Có thể thấy được Đổ Vương lần này là có bao nhiêu nghiêm túc. Mà hạ nhân là nói ra, đã tại thúc, đoán chừng một hồi có thể tới. Đừng có gấp, đang đợi thời điểm, Đổ Vương vẫn đang không ngừng quan sát đến Tô Minh đưa ra ngoài cái kia sứ trắng chén nhỏ. Chỉ bất quá Đổ Vương thần sắc, thoạt nhìn là phi thường thận trọng, tay phảng phất tại bưng lấy một cái tuyệt thế chí bảo. Sợ đem vật này cho vỡ vụn, không đồng nhất chợt nhi công phu. Một cái thoạt nhìn tóc xám trắng lão nhân, chạy tới, người này mang theo một bộ viền vàng kính mắt. Thoạt nhìn thân có một cỗ khí tức cổ xưa, có thể khiến người ta cảm thấy, người này đoán chừng là tòng sự đồ cổ nghề này. Hà tiên sinh. Hôm nay sinh nhật có phải hay không thu đến bảo bối gì? Gấp gáp như vậy đem ta cho gọi qua. Cái này vị Phùng tiên sinh qua sau khi đến, liền mở miệng trêu ghẹo một câu. Đổ Vương thoạt nhìn cùng người này đã giác thục tất. Đoán chừng bình thường trong âm thầm hai người tiếp xúc còn là khá nhiều. Chỉ nghe Đổ Vương nói ra, đích thật là thấy được một kiện có chút không nắm chắc được đồ vật. Còn mời Phùng tiên sinh đến cho ta trưởng trưởng nhãn. Là cái này bạch ngọc chén nhỏ. Đổ Vương nói một câu. Mà cái kia Phùng tiên sinh đây, thoạt nhìn cũng không phải thường chuyên nghiệp, mang bao tay, liền tỉ mỉ nhìn lại. Chỉ bất quá càng xem quả thực càng kinh ngạc. Cùng vừa rồi Đổ Vương phản ứng là không sai biệt lắm. Bất quá gia hỏa này rõ ràng trình độ cao hơn rất nhiều. Hắn là chuyên môn tòng sự nghề này. Kiến thức chuyên nghiệp tự nhiên không phải người ngoài nghề có thể sánh ngang. Nhìn một hồi về sau, hắn liền đem mình kính lúp cho lấy được. Sau đó liền mở miệng nói một câu. Đồ tốt nha Đổ Vương. Đây tuyệt đối là một cái thứ tốt. Vật này là ai đưa? Cũng quá chân quý a. Đổ Vương nghe lời này một cái, con mắt lập tức liền sáng lên một cái. Hỏi, Phùng tiên sinh, chiếu ngươi nói như vậy, vật này là thật, nào chỉ là thực, quả thực thực không thể lại thực. Phùng tiên sinh nói ra, cái này bạch ngọc chén nhỏ tên khoa học, hẳn gọi là bạch ngọc liên biện văn bát. Các ngươi cẩn thận nhìn một chút có thể phát hiện, chén này một tuần, mặt điêu khắc cũng là một vòng cánh sen. Mọi người nhìn một chút, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Ngay từ đầu mọi người cũng có thể nhìn thấy, chỉ bất quá không nghĩ tới phương diện này. Sau khi nghe lúc này mới ý thức được, Ngọc là màu trắng, có túm cùng màu trắng sợi thô ban. Cục bộ có màu nâu thấm. Bát vách tường so sánh thẳng, hơi dày. Mặt ngoài cạn phù điêu ba chồng liên biện văn. Liên biện mặt ngoài âm khắc đường thẳng song song đầu lấy đó gân lá. Phùng tiên sinh nói ra. Đừng nhìn cái này bát thoạt nhìn cũng không có như vậy tinh mỹ. Thực tế đây là đường triều thời điểm đó đồ vật. Vào lúc đó, đây đã là đứng đầu công nghệ tài nghệ. Thuần thủ công làm ra. Giá trị có thể nghĩ. Chén này chất liệu tinh mỹ. Ép mài tinh tế tỉ mỉ. Tạo hình cổ điển, khí hình tiểu xảo, là đời đường tồn đời không nhiều ngọc dung khí tinh phẩm. Phùng tiên sinh tiếp tục tán dương, rõ ràng tại khen không dứt miệng, thấy được thứ đồ tốt này. Đối với một cái yêu quý đồ của người mà nói, quả thực là một loại trí tôn hưởng thụ. Dù là cái này không phải của hắn đồ vật, cũng là một loại từ trong thâm tâm hưởng thụ. Hà Thiên Diệp lúc này mới ý thức được. Tô Minh giúp hắn lấy ra vật này, là biết bao có giá trị. Nghe cái này Phùng tiên sinh một mực tại khen. Cơ bản tất cả mọi người có thể nghe được. Cái đồ chơi này đoán chừng có giá trị không nhỏ nha. Trong lúc nhất thời người ở chỗ này, cũng không dám khinh thị. Hợp lấy bọn họ ngay từ đầu khinh thị đều bị mất mặt. Không nghĩ tới cái này thật đúng là một cái thứ tốt. Đổ vương cái này đại nhi tử. Trong lúc nhất thời tâm hơi có một ít ghen ghét, thế là liền miệng lẩm bẩm, không phải một cái bát sao? Nói như vậy mơ hồ, có thể trị giá bao nhiêu tiền? Có ta cái kia bạch ngọc ban chỉ đáng tiền sao? Mẹ nó Tô Minh đều hận không thể đi cho gia hỏa này một tát. Giống như sợ người khác không biết hắn đưa cái bạch ngọc ban chỉ tựa như. Nghe cảm thấy rất nhức cả trứng, gia hỏa này cũng quá ba, chớ có nói hưu nói vượn. Thứ này giá trị, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phùng tiên sinh mở miệng nói một câu. Đây chính là đường triều đồ vật. Khoảng cách hiện tại đã ngàn năm. Có thể lưu truyền đến bây giờ đồ vật. Hơi có chút đầu óc biết rõ. Khẳng định có giá trị không nhỏ. Hơn nữa cái này bạch ngọc liên biện văn bát. Còn có rất cao công nghệ trình độ ở bên trong. Cơ bản đồng dạng tình huống dưới. Cũng là cung đình ngự dụng. Bây giờ truyền thế bạch ngọc liên biện văn bát. Theo ta được biết cũng trong nước cố cung viện bảo tàng còn có một cái. Ở tại cất kỹ. Cái này bát tương đương với số lượng không nhiều truyền thế chân phẩm. Hà Thiên Diệp sửng sốt một chút. Nghe Phùng tiên sinh nói khuếch đại như vậy. Hắn cũng bị giật mình. Hỏi. Phùng tiên sinh. Vậy cái này bát. Đại khái đến có bao nhiêu tiền? Cái này thực khó mà nói. Bởi vì loại vật này, có tiền mà không mua được, đã không có cách nào dùng thị trường để hình dung, gặp được một cái ưa thích, khả năng mấy ngàn vạn không chút nương tay lấy được, ít nhất 5.000 vạn lấy giá cả. Phùng tiên sinh tiếp tục nói, không tin ngươi hỏi đổ vương, hắn hẳn rất ưa thích những vật này, thứ đồ tốt này, đừng nói là 5.000 vạn, xem như một ức, ta cũng lập tức bắt lại đến. Hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu. Đổ vương nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.